Chương 747, Á Dương vs Xì Dù Dù. Hạ. Canh thứ nhất không nghĩ tới, vậy mà có thể trong chiến đấu tiến hóa, quả nhiên cùng ta ngay từ đầu nghĩ, mặc dù là thua, nhưng là ta vẫn là muốn so song sau cùng tranh tài thu hồi ạ dù mạ dịu về sau dù dù mở miệng nói ra. Trong thanh âm đến là không có quá nhiều thất vọng, chính như nàng nói qua, nàng thế nhưng là Dương fan hâm mộ, có thể cùng thần tượng tranh tài đã rất vui vẻ, cho nên cho dù bị đánh bại cũng không có chút nào thất vọng, mà lại cho dù thắng bại đã định cũng phải so song. A ta cũng không hy vọng tranh tài liền như thế kết thúc, Dương nghe tiếng sau gật đầu nói. Thời điểm tranh tài không sợ thảm bại, sợ chính là ngay cả thất bại dũng khí đều không có, đó mới là buồn cười nhất sự tình. Đối với Dương tới nói, đối thủ như vậy cho dù bị đánh bại cũng đáng kính trọng, mà những cái kia ngay cả thất bại dũng khí đều không có người, Dương là một mắt cũng không sẽ thêm nhìn. Bất kể như thế nào, muốn thỏa thích chiến đấu, lên đi trò tỉ ủ rủ rủ xuất ra cái thứ ba bộ kẻ mẩn, kỳ quái tạo hình, thật dai cổ. Phía sau từ to lớn lá cây tạo thành cánh, trên cằm biển mọc ra cùng loại với chuối tiêu trái cây. Đối với xạ tổ si bọn người lại là một cái xa lạ bộ kẹ mẩn, mà lại tại cùng dù dù đối chiến thời điểm, xạ tổ si cũng không có gặp được cái này bộ kẹ mẩn. Cái đó là ước là trỏ tỷ u a cái này tại cạn tẩu cùng dồ ở tổ thế nhưng là không gặp được nha, nghe được xạ tổ si một chút bối rối ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng nói ra. Không hổ là bộ kẹ mẩn tiến sĩ, liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia bộ kẹ mẩn lai lịch, nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ lời nói những người khác nhau nhau hỏi. Trò tỷ ủ là như thế nào bộ kẹ mẩn A tiến sĩ, trò tỷ ủ tại bậc tiến sĩ trong tư liệu, là có được thảo hệ cùng phi hành hệ hai loại thuộc tính bộ kẹ mẩn, là tại nơi phát nguyên hồ hình địa phương cũng rất ít gặp bộ kẹ mẩn, chẳng những thực lực rất mạnh, nghe nói là một loại bởi vì ăn thật nhiều trái cây. Cho nên tự thân cũng mọc ra mỹ vị trái cây bổ kẹ mẩn ổ kỳ đỏ tiến sĩ đơn giản giới thiệu một chút trò tì ủ tư liệu. Nghe tựa như là rất thú vị bổ kẹ mẩn đâu, xạ tổ xì nghe tiếng sau có điểm hưng phấn mở miệng nói ra. Lúc này tranh tài cũng bắt đầu. Dương vẫn như cũng là sử dụng bệ y hiệu ứng chiến. Đối mặt trò tì ủ bệ y trùng hệ thuộc tính đối trò tì ủ có lợi, nhưng là trò tì ủ phi hành hệ cũng đối bệ y có hiệu quả. Cho nên tranh tài thắng bại còn rất khó nói. Trò tỷ ủ sử dụng mạt cạn liệp tranh tài bắt đầu, trò tỷ ủ dẫn đầu phát động công kích, thân thể lá cây phía dưới, lòng lánh màu sắc quang mang lá cây không ngừng bắn ra, mạt cạn liệp một loại cùng kỳ lạ công kích, thuộc về thảo hệ tuyệt chiêu, nhưng cùng lúc cẩn chứa một bộ phận siêu năng lực, lợi dụng siêu năng lực khống chế mạt cạn liệp, là lá cây uy lực cùng tốc độ tăng lên để đạt tới cực cao tỷ lệ chính xác. Bệ ý hiệu dùng cút đem lá cây toàn bộ chặt đi xuống, Dương thấy thế không có tránh né, mặt cán liệp đặc tính rất kỳ lạ, cho nên tránh né là không có tác dụng gì, chỉ có thể là chính diện chống cự. Bệ ý song thương phía trên lập lòe ra hào quang màu xanh lục, đối chạm mặt tới lá cây không ngừng cơ trường thương trong tay, mặt cán liệp lá cây nhao nhao bị chặt rơi xuống. Trò tỷ ủ sử dụng e sợ là thừa dịp bệ ý hiệu ngăn cản mặt cán liệp thời điểm, trò tỷ ủ thừa cơ sử dụng phi hành hệ tuyệt chiêu. Cuốn quanh lấy phong nhận N ghi bản phá không mà ra, lực lượng cường đại đánh út về phía bể y hiệu, đây là phi hành hệ tuyệt chiêu, vạn nhất bể y hiệu bị trúng đích, vậy coi như nguy hiểm. Bể y sử dụng ruột quả sấn bể y thấy thế song thương giao nhau, màu tím thập tự lưỡi dao phá không mà ra, trong không khí trong nháy mắt cùng e sợ là sinh ra va chạm, mãnh liệt bạo tạc phía dưới sinh ra nồng đậm sương mù, bất quá lần này, dù bên này tựa hồ cũng không sợ sương mù. Tại dù mệnh lệnh dưới, trò tỷ ủ không ngừng nghỉ chút nào không ngừng phát động công kích. Trò tỷ ủ dùng công kích hai đôi từ lá cây tạo thành cánh không ngừng vỗ, mãnh liệt khí lưu sinh ra kịch liệt phong bạo, gió mạnh lập tức đem sương mù thổi tan, mà bệ ý hiệu cũng bị liên lụy tại lớn trong gió, mãnh liệt phong bạo để bệ ý khó mà hành động, liệt đồng dạng là phi hành hệ tuyệt chiêu. Thấy cảnh này dù thừa cơ hạ lệnh. Trò tỷ ủ một lần nữa mạt cản liệp tại gửi sạch bên trong mạt cản liệp phóng xuất ra, nguyên vốn là có siêu năng lực tăng phúc lá cây, tiến nhập gửi sạch bên trong về sau, bị mạnh mẽ sức gió kéo theo phía dưới uy lực tốc độ trở nên càng nhanh, đơn giản như là đạn, bị đánh trúng lời nói hiệu quả là không cần phải nói. Dương thấy thế lập tức lớn tiếng đối bề y dịu hô. Sử dụng quyệt ở tắc sông ra gửi sạch, lại đến sử dụng tin mỉ sái bề y dịu nghe tiếng. Thân bên trên tán phát ra một cỗ màu bạc flash, tốc độ tăng cường phía dưới nhanh chóng xông ra phong bạo, mà những cái kia lá cây bị tránh đi sau nhao nhao xuất vào trong nước, mỗi một phiến lá cây rơi xuống, đều ở trong nước khơi dậy to lớn bọt nước. Mà lúc này, mượn quyệt ở tặc tránh đi công kích, sau đó song thương phía trên vô số màu trắng bạc châm mang phá không mà ra vọt thẳng hướng về phía trọ tỷ ủ. Du du thấy thế hô. Sử dụng nghệ nở ghi bản trọ tỷ ủ từ trong miệng tụ tập một cỗ sinh mệnh lực lượng, tạo thành một viên sâu lục sắc ghệ nở ghi bản phá không mà ra cùng tin mị sẽ trùng kích cùng một chỗ, bạo tạc phía dưới. Hai cái bổ kẻ mẩn đều bị cố lực lượng này cho thật lui, đều là trên không trung nhanh chóng điều cả thân thể của mình cân bằng. Ổn định thân thể sau trọ tỷ ủ tại dù dù mệnh lệnh dưới lại lần nữa đánh ra. Trọ tỷ ủ sử dụng sở tèo hình dùng sở xỉ sổ dương cũng không có sợ hãi, trực tiếp chính diện nên kích, hai bên một bên sở tèo hình một bên là sở xỉ sổ, riêng phần mình hướng phía ở giữa bay đi, sau một khắc trên không trung đụng vào nhau, hai cái bổ kẻ mẩn sượt qua người. Một phen va chạm phía dưới hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời chúng chiêu rơi xuống, thẳng hai. Sáu tiếp phân biệt rơi vào đến trong nước, tốt ở thời điểm này tốc sở kết hiệu quả đã sớm biến mất. Trò tì ủ thấy cảnh này dù dù lập tức lo lắng hô lớn. Đến trong nước cùng thụ thương rơi vào trong nước hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại trò tì ủ nhưng là bị thương rơi xuống, bất quá tại dù dù thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy trong nước một trận gợn sóng nhấc lên. Sau đó cho thấy trọ tỷ ủ thân ảnh lại lần nữa từ trong nước vọt ra, dù dù thấy thế thở dài một hơi. Hừ không tệ lắm có thể nói sử dụng hỏa sần dạp nhìn xem bay lên trọ tỷ ủ dương nhịn không được một tiếng tán thưởng. Sau đó một bên khác mặt nước cũng nổi lên một trận bọt nước, cho thấy bể y từ trong nước vọt ra, song thương bên trên còn lóng lánh tử sắc quang mang, trọ tỷ ủ không kịp phản ứng phía dưới lập tức bị trúng đích, thân thể không được hướng về sau bay đi.